Tu La Vũ Thần, chương 2558, Hạo Kiếp sắp tới, 1. Gocchuyenaudio.com, là ngươi, nhìn thấy vị này, Sở Phong ánh mắt khẽ động, người này Sở Phong nhận biết, hắn là Dự Ngôn Đại Sư. Lại là lão gia hỏa này, Sở Phong, làm thịt hắn, nếu không phải hắn lung tung tiên đoán, Khổng Thị Thiên Tộc há lại sẽ vô duyên vô cố muốn diệt trừ ngươi. Cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nữ vương đại nhân tức giận nói, ngươi tới nơi này làm gì? Sở Phong mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng hỏi. Sở Phong tiểu hữu, ta biết ngươi đối với lão phu lòng có oán hận, thế nhưng là lão phu cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Lão phu sớm đã bị Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng nắm trong tay, ta có nhược điểm rơi ở trong tay của hắn, nếu không phải vì hắn tiên đoán, vậy ta đem thân bại danh liệt. Dự Ngôn Đại Sư một mặt hối hận nói. Nhược điểm gì? Sở Phong hỏi. Cái này, Dự Ngôn Đại Sư có chút khó mà mở miệng. Xem ra ngươi đã từng, cũng đã làm việc không thể lộ ra ngoài. Sở Phong cười lạnh nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Dự Ngôn Đại Sư cái gọi là nhược điểm, hẳn là một ít không thấy được ánh sáng sự tình, bị Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng đã biết. Ai, lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm ta cũng một mực rất hối hận. Dự Ngôn Đại Sư nói ra, ngươi chuyên môn tới đây, là tới hướng ta xin lỗi sao? Không cần, ngươi đi đi ta sẽ không giết ngươi. Sở Phong nói ra, ta tới này, đích thật là đến xin lỗi ngươi, chỉ là ta tới này còn có một chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Dự Ngôn Đại Sư nói ra, chuyện trọng yếu gì? Sở Phong hỏi, Sở Phong tiểu hữu ngươi xem. Dự Ngôn Đại Sư tay nâng tiên đoán cầu, đi tới trước mặt Sở Phong. Đây là, nhìn thấy Dự Ngôn Đại Sư trong tay tiên đoán cầu, Sở Phong cũng là ánh mắt biến đổi, hắn nhìn thấy tiên đoán cầu bên trong ẩn chứa vào một cái thế giới. Cái thế giới này một ít địa phương, hắn là quen thuộc như vậy. Bách luyện phàm giới, cái này tiên đoán cầu bên trong thế giới chính là bách luyện phàm giới. Thế nhưng là tiên đoán cầu bên trong bách luyện phàm giới lại là thây ngang khắp đồng, đại địa khô cạn, vạn vật thành cho, thậm chí cách cái kia tiên đoán thủy tinh cầu Sở Phong đều có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt kiềm chế. Đây là có chuyện gì? Sở Phong hỏi, đây là ta vừa mới làm tiên đoán tương lai không lâu, bách luyện phàm giới sẽ có một trận đại kiếp. Trận này đại kiếp sẽ để bách luyện phàm giới sinh linh đồ thán, không chỉ có tất cả mọi người biết bị chết, cái này bách luyện phàm giới cũng đem không có một ngọn cỏ. Mà có thể ngăn cản trường hảo kiếp này người, ngay ở chỗ này. Dự Ngôn Đại Sư nói ra, ai? Sở Phong hỏi, nơi này người sống chỉ có 3 người chúng ta, ta loại tu vi này, đương nhiên sẽ không là ta. Cho nên nếu không phải ngươi, chính là anh Minh Chiêu Đại Nhân. Các ngươi hai cái có một người, có thể ngăn cản trường hảo kiếp này. Dự Ngôn Đại Sư nói ra, ít giả thần giả quỷ, ta không tin ngươi cái này cái gì cầu thí tiên đoán. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu ta thật không có lừa ngươi. Ngươi không tin ta cũng phải tin tưởng cái này tiên đoán cầu a, cái này tiên đoán cầu chính là một vị thần nhân tặng cho ta, đã nhiều năm như vậy, lời tiên đoán của nó cho tới bây giờ liền không có bỏ qua. Sở Phong tiểu hữu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngươi muốn cùng anh Minh Chiêu chuẩn bị sẵn sàng, bách luyện phàm giới có thể hay không kéo dài tiếp liền dựa vào ngươi. Dự Ngôn Đại Sư nói ra. Như thế sợ chết, vậy ngươi liền trốn đến thượng giới đi a, Sở Phong châm chọc nói ra. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Dự Ngôn Đại Sư khóe miệng nhấc lên vẻ cười khổ, nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn đi đại thiên thượng giới, chỉ là lão phu tu vi, muốn đi cũng đi không được a, quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết, lập tức cút cho ta. Sở Phong phủi cái kia Dự Ngôn Đại Sư một chút, hắn phát hiện cái này Dự Ngôn Đại Sư căn bản cũng không có một cái đại sư phong phạm. Hắn bất quá là một cái vì tư lợi người thôi. Dù là đến cùng Sở Phong nói những chuyện này, cũng là không nghĩ bản thân gặp nạn mà thôi. Loại người này, mới thật sự là ngụy quân tử. Sở Phong tiểu hữu ta biết ngươi đối với ta trong lòng còn có khúc mắc. Nhưng là lão phu thật là hảo tâm nhắc nhở, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lời đến nơi đây, Dự Ngôn Đại Sư, lại liếc mắt nhìn cái kia say khướt anh Minh Chiêu nói ra. Cũng nhất định phải cùng anh Minh Chiêu Đại Nhân nói. Nói xong những lời này, Dự Ngôn Đại Sư liền bạt không mà lên, tay nâng tiên đoán thủy tinh cầu rời đi. Dự Ngôn Đại Sư đi. Sở Phong là rơi vào trầm tư, hắn đột nhiên cảm giác được Dự Ngôn Đại Sư lời nói không giống như là giả. Một trận hạo kiếp lại sẽ là như thế nào hạo kiếp đâu? Người nào có thể cho bách luyện phàm giới mang đến hạo kiếp? Không phải là cái kia Lam Bào. Sở Phong nghĩ nghĩ. Ngoại trừ thượng giới người, tựa hồ không có người có thể cho bách luyện phàm giới mang đến hạo kiếp. Nhưng là nghĩ tới đây, Sở Phong lại bỗng nhiên nhìn về phía trong tay tà thần kiếm, mặc dù tà thần kiếm giờ phút này rất là bình tĩnh, nhưng Sở Phong lại sâu sâu biết tà thần kiếm khủng bố. Hắn thật sâu biết tà thần kiếm cũng là có thể cho bách luyện phàm giới, mang đến hạo kiếp uy hiếp tiềm ẩn. Nghĩ tới đây, Sở Phong liền đem tà thần kiếm thu vào. Sở Phong huynh đệ, nhanh, đến uống rượu. Vào thời khắc này, anh Minh Chiêu bưng lấy hai đại cái bình rượu đi tới Sở Phong bên cạnh. Nhìn lấy thời khắc này anh Minh Chiêu, Sở Phong có một chút đau lòng. Nhìn thấy trước đó anh Minh Chiêu cùng Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng đối chiến, Sở Phong cũng có thể nghĩ đến anh Minh Chiêu là một cái hạng gì khí khái đại nhân vật. Hắn, đích thật là một cái đại anh hùng. Thế nhưng là hắn giờ phút này, lại như vậy tiểu tụy, như vậy thống khổ, làm. Thì là một cái người hắn yêu, quả nhiên đau lòng, so vết thương da thịt muốn đau nhiều. Đến, làm. Sở Phong tiếp nhận vò rượu cùng anh Minh Chiêu vò rượu trong tay đụng một cái, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Sở Phong cùng anh Minh Chiêu ở trong này uống một ngày một đêm. Mà ở trong đó dù sao đã bị san thành bình địa, sớm muộn sẽ có người phát hiện chuyện này. Sở Phong luôn cảm thấy một mực đợi ở chỗ này không tốt, thế là liền dẫn say khướt anh Minh Chiêu, đi đến địa phương khác. Những ngày này, Sở Phong cùng anh Minh Chiêu việc làm chỉ có một kiện, đó chính là uống rượu. Sở Phong chưa bao giờ say quá. Lấy hắn thể chất độc dược tầm thường đều không làm gì được hắn, huống chi là rượu này. Nhưng anh Minh Chiêu nhưng vẫn là say khướt, hắn là thực sự uống nhiều quá, đồng thời càng ngày càng say. Sở Phong vẫn muốn khuyên hắn tỉnh lại, thế nhưng là lại không biết từ đâu khuyên lên. Nhất là làm anh Minh Chiêu ngủ thời điểm, trong miệng không ngừng hô hào tên của Tử Huân Y, để Sở Phong đối với hắn càng thêm đau lòng. Gocchuyenaudio.com Loại tình huống này, Sở Phong nghĩ đến duy nhất có thể trợ giúp anh Minh Chiêu phương pháp chính là mang theo anh Minh Chiêu không ngừng du đãng, lựa chọn người ở thưa thớt, không có người lừa ta gạt, không có tu võ người tranh đấu, nhưng lại cảnh sắc di nhân địa phương. Hy vọng có thể để cái này nhiều màu nhiều sắc thế giới, dần dần tỉnh lại anh Minh Chiêu. Sở Phong không hy vọng xa vời, có thể làm cho anh Minh Chiêu triệt để buông xuống Tử Huân Y, bởi vì hắn biết cái này là chuyện không thể nào. Nhưng Sở Phong lại hy vọng anh Minh Chiêu có thể một lần nữa tỉnh lại, bởi vì người, mặc kệ gặp được dạng gì ngăn trở, đều phải sống cho tốt. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Một ngày này, Sở Phong bản mang theo anh Minh Chiêu, hướng một tòa yên tĩnh hồ nước bước đi, thế nhưng là ở trên đường, Sở Phong lại đi ngang qua một tòa thành trì. Mặc dù khoảng cách còn xa, có thể Sở Phong lại có thể nhìn thấy tòa thành trì kia đã là thây ngang khắp đồng. Kỳ thật đồ thành sự tình thường xuyên phát sinh, tu thế giới của võ giả chính là tàn khốc như vậy. Thế nhưng là tòa thành này bị đồ có chút kỳ quặc, tòa thành này tất cả mọi người cơ hồ đều là bạo thể mà chết, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nhưng là bên trong tòa thành này lại không phải không có thi thể, khiến người ta rợn cả tóc gáy là trong thành này thi thể, vậy mà đều là đứa bé sơ sinh thi thể. Những đứa bé sơ sinh đó thi thể, đều có một cái đặc thù giống nhau, bọn chúng chết rất thảm, như là thây khô một dạng. Nếu không có muốn hình dung, liền như là ngày đó Khổng Thị Thiên tộc bên trong, sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ Chu Thị Thiên tộc 5 vị thái thượng trưởng lão đồng dạng. Những thứ này hài nhi, đều là bị luyện hóa chí tử. Hơn nữa là tại khi còn sống, sống sờ sờ bị luyện hóa tới chết. Tại sao có thể như vậy? Cũng không biết là bị đâm mũi huyết tinh chi khí sạc tỉnh, vẫn là bị cái kia những đứa bé sơ sinh đó thi thể sờ kinh tỉnh, giờ phút này anh Minh Chiêu vậy mà tỉnh lại. Cái này, làm nhìn kỹ đến những đứa bé sơ sinh đó thi thể về sau, anh Minh Chiêu cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Đây chính là hài nhi a, vừa mới xuất sinh còn không có thể nghiệm qua cái thế giới này, cái gì cũng không hiểu rõ hài nhi. Thế nhưng là bọn hắn cứ như vậy bị người tươi sống luyện hóa trước khi chết gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Cách chương.